Chương 551, người bái phỏng như mây. Tịch Thiên Dạ thả nờ dê đửa cờ thôi sán chi tinh quán quân về sau, đánh cược chỗ thắng tiền đã thuộc về một món khổng lồ của cải, nếu không hấp đồng thánh quân cũng sẽ không ngấp nghé, ý đồ theo Tịch Thiên Dạ trong tay cướp đi. Khổng lồ như vậy một bút tài phú vẹn vẹn kết toán liền tương đương phức tạp, Tịch Thiên Dạ phái ra Long Thiên Nhi trước đi công việc, cũng là mấy ngày thời gian mới toàn bộ kết toán hoàn tất. Có thể nói, lần này đánh cược rất nhiều người đều không may, cơ hồ vơ vét toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành. Đương nhiên, chân chính thê thảm chỉ có những cái kia tên đánh cược điên cuồng. Những người khác, chỉ là tổn thất một điểm của cải mà thôi. Chủ nhân, Song Bạc không đáp ứng trực tiếp hối đoái Bạch Ly Châu cho chúng ta, nhường chính chúng ta đi trên thị trường mua sắm. Long Thiên Nhi no y Tịch Thiên Dạ nghe vậy nhẹ gật đầu, tại trong dự liệu của hắn, Bạch Ly Châu tại toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều chỉ có mấy trăm vạn viên hiếm có vô cùng, sao lại đại quy mô kết toán cho hắn? Không có gì ngoài đang đánh cược phường vay mượn 200 vạn viên Bạch Ly Châu của cải, còn dư lại đánh cược tiền vẫn như cũ vô cùng to lớn. Tương đương với 2.000 vạn viên Bạch Ly Châu, toàn bộ Thiên Lan di tích Bạch Ly Châu cộng lại đều không đủ thanh toán cho Tịch Thiên Dạ. Có thể cho Tịch Thiên Dạ thượng cổ hoang thạch kết toán đã rất không tệ. Để cho chúng ta tiến đến trên thị trường NG mua sắm, Bạch Ly Châu khẳng định hội điên cuồng tăng giá. Long Thiên Nhi nhữ mày nói. Chủ nhân cờ N Bạch Ly Châu số lượng không ít, toàn bộ Thiên Lan di tích Bạch Ly Châu nếu là bị bọn hắn mua sắm đi một nửa, như vậy Bạch Ly Châu giá cả sợ là sẽ phải dâng lên mấy lần. Như thế mua sắm Bạch Ly Châu, hiển nhiên có chút không có lời. Tịch Thiên Dạ nằm tại trên ghế mây, hưởng thụ lấy Thải Thận Nhi nắn vai phục vụ, mỉm cười nói, không cần chính mình đi mua sắm, ngươi truyền bá tin tức ra ngoài, bổn nhân bán ra thăm dò Thiên Lan thần cung danh lệch. Một vạn Bạch Ly Châu một người, chỉ lấy Bạch Ly Châu, mặt khác tài vật một mực không thu. Long Thiên Nhi cùng Thải Thận Nhi nghe vậy toàn bộ đều sững sờ, nhìn Tịch Thiên Dạ nửa ngày im lặng thế mà còn có thể như thao tác này chủ nhân, ngươi quá thông minh. Thải Thận Nhi tràn đầy sùng bái nói, làm như thế đơn giản liền là mua bán không vốn, tay không bắt sói. Đi tới Thiên Lan thần cung danh ngạch, Tịch Thiên Dạ chỉ cho Hắc Bạch thành chủ 100 cái. Những cái kia danh ngạch nội bộ bọn họ phân phối đều không đủ, chớ nói chi là lấy ra buôn bán, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành sợ là chỉ có Tịch Thiên Dạ mới có thể buôn bán thăm dò Thiên Lan Thần Cung danh ngạch. Long Thiên Nhi lấy lại tinh thần, rốt cuộc minh bạch chủ nhân vì cái gì nói chỉ làm cho Hắc Bạch Thành chủ mang 100 người, trước đó nàng có chút không rõ, hiện tại rốt cuộc minh bạch tới. Chỉ có hiếm hoi, mới có thể thể hiện ra giá đáng. Bạch Ly Châu bên trong ẩn chứa Thiên Lan thần nữ bản nguyên lực lượng, những người khác không cách nào lấy ra, Tịch Thiên Dạ lại có thể. Cho hắn đủ nhiều Bạch Ly Châu, là hắn có thể liên tục không ngừng chế tạo ra nguyên lực thần châu. Cho nên Tịch Thiên Dạ chuẩn bị tại Thiên Lan di tích bên trong trắng trận thu thập một nhóm Bạch Ly Châu. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ buôn bán thăm dò Thiên Lan thần cung danh ngạch tin tức ngay tại Hắc Bạch thần thành bên trong truyền bá, tất cả chủng tộc cùng thế lực đều nhận được tin tức. Những cái kia tại Hắc Bạch thành chủ nơi đó phân phối không đến danh ngạch nhỏ chủng tộc cùng thế lực nhỏ nhóm, liền dồn dập có chút ý động. Thiên Lan thần cung đây chính là Thiên Lan di tích bên trong thần thánh nhất thần bí địa phương, có toàn bộ Thiên Lan di tích lớn nhất cơ duyên cùng tạo hóa. Như thế lớn kỳ ngộ, ai không muốn đi thử một lần? Thậm chí một mực có truyền thuyết, Thiên Lan thần cung bên trong có chân chính rời đi Thiên Lan di tích đường. Chỉ lần này một đầu liền hấp dẫn lấy Thiên Lan di tích bên trong tất cả sinh linh. Nhưng phàm Thiên Lan di tích bên trong sinh linh, sợ là không một không muốn từ cái này trong lồng giam ra ngoài. Bất quá, một vạn Bạch Ly Châu thực sự quá nhiều, đừng nói những cái kia tiểu tộc cùng thế lực nhỏ, dù cho một chút đại tộc thế lực lớn đều có thể không cách nào lập tức lấy ra. Không có nhiều như vậy Bạch Ly Châu làm sao bây giờ theo trên thị trường hối đoái nha, nện tiền nện tài nguyên. Chẳng lẽ còn lo lắng mua không được sao? Trong lúc nhất thời, Hắc Bạch Thần Thành bên trong xuất hiện hối đoái Bạch Ly Châu nhiệt chiều. Tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Bạch Ly Châu giá cả liền tăng gấp mấy lần. Nhưng này cùng Tịch Thiên Dạ không có quan hệ, bởi vì hắn căn bản không cần ra một phân tiền. Long Thiên Nhi tràn đầy sùng bái nhìn chính mình chủ nhân, đồng dạng nhường Bạch Ly Châu tăng giá, nhưng mình xuất tiền cùng người khác xuất tiền, tự nhiên thuộc về hai việc khác nhau. Hắc Bạch Thần Cung. Hắc Bạch Thành chủ đứng tại thần cung tháp cao bên trên, nhìn toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều đang thu thập Bạch Ly Châu nhiệt chiều bên trong bể buộn cũng không nói quá, khỏe miệng nhịn không được hơi hơi rút ra mấy lần. Tịch Thiên Dạ người này, thực sự quá gian xảo, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều tại vì đi tới Thiên Lan Thần Cung mà chuẩn bị, Tịch Thiên Dạ cũng không có nhàn rỗi, nhường Long Nhân tộc mua sắm tới luyện chế đệ nhị nguyên anh tài liệu, sau đó liền bắt đầu bế quan. Lần này bế quan hắn chuẩn bị đem đệ nhị nguyên anh triệt để tu thành, đi tới Thiên Lan Thần Cung trên đường, chắc chắn sẽ không đơn giản, tu vi cao một chút tổng không có chỗ xấu. Đến mức Cố Khinh Yên cùng Cố Vân mấy người, thì thường xuyên chạy đến trên đường đi đi dạo. Ba nữ nhân tụ cùng một chỗ, cả người Hắc Bạch Thần Thành sợ là đều không đủ đi dạo. Mà lại bởi vì đánh cược thắng không ít tiền, mua sắm du ngoạn cũng không thiếu hụt kinh phí. Hoa Nhất Nhiên cùng Vu Ứng Hải hai người, Tịch Thiên Dạ để bọn hắn tại Long Nhân tộc bên trong bế quan, hai người tu vi đều quá thấp, hắn chuẩn bị lợi dụng kiếm được tài nguyên thật tốt bồi dưỡng bọn hắn một phen. Kiếm Đế cung căn cứ. Thiên Huân A, ngươi liền giúp một chút sư thúc công đi. Liên là chính là, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta Kiếm Đế cung đệ tử, sao có thể không vì Kiếm Đế cung suy nghĩ? Thiên Huân, bằng ngươi cùng Tịch Thiên Dạ quan hệ, để một điểm yêu cầu nhỏ nhỏ hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Một đám lao đầu tử vây quanh hướng Thiên Huân xoay quanh, ưỡn nghiêm mặt không ngừng khẩn cầu cùng nịnh nọt. Hiện tại Kiếm Đế cung căn cứ, hướng Thiên Huân nghiễm nhiên thành chạm tay có thể bỏng nhân vật, không vì cái gì khác, vẹn vẹn bởi vì nàng cùng Tịch Thiên Dạ quan hệ, liền để Kiếm Đế cung chư vị nguyên lão khẩn trương cùng bảo bối không được. Hiện tại đừng nói Kiếm Đế cung sư huynh sư tỷ không dám khi dễ nàng, dù cho những sư thúc kia sư bá cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, từng cái vẻ mặt ôn hòa. Hướng Thiên Huân hết sức phiền não, một mặt chính là tông môn của mình, một mặt lại là Tịch Thiên Dạ. Nàng không muốn chạy đi tìm Tịch Thiên Dạ, sợ nàng cho Tịch Thiên Dạ mang đến phiền não. Nhưng một đám sư thúc công mỗi ngày tại bên thai nàng lại nhải, nàng cũng thực sự có chút chịu không được. Tình huống giống nhau, cũng xuất hiện tại Lục Tâm Nhan cùng Vân Tưởng Quân mấy người thân bên trên. Toàn bộ Nam Man Đại Lục, cùng Tịch Thiên Dạ có giao tình người chỉ có mấy người bọn hắn, cũng tự nhiên là thành vì tất cả người nịnh bợ đối tượng. Dùng hiện tại Tịch Thiên Dạ tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong địa vị, tuy tiện một câu đều có thể cho những Nam Man Đại Lục đó bên trên thế lực nhóm lợi ích cực kỳ lớn. Chớ nói chi là Tịch Thiên Dạ trong tay, nắm đi tới Thiên Lan Thần Cung thăm dò vé vào cửa. Ai không muốn đi tới Thiên Lan Thần Cung? Hắc Bạch Thần Thành cường giả đều chạy theo như vịt. Bọn hắn Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ càng là muốn đi, nhưng lại không chút nào cơ hội. Rất nhiều Nam Man Đại Lục bên trên thế lực đều thỉnh cầu gặp mặt Tịch Thiên Dạ, nhưng phát ra tin tức toàn bộ đều đá chìm đáy biển, căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Hiện tại người nào không biết, Tịch Thiên Dạ trước cửa người bái phỏng như mây như biển, nhưng lại không một người có thể đi vào. Đơn giản so bình dân gặp mặt hoàng đế đều khó.